Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 313, mà nữ Kurai. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, a, cứu mạng a, Chopper kinh hoàng thất thố mà khắp nơi tán loạn, thật vất vả ngừng nện bước, lại cũng lui bước mà xúc thân mình, thẳng đến chống lại vách tường mới dừng lại hành động. Ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật? Xưng là đồ vật cũng không kỳ quái, bởi vì Chopper nội tâm sớm đã có chính mình đáp án. Ở nó xem ra Saido căn bản là không phải một cái vật còn sống. Bị mạnh mẽ khâu ở bên nhau thân mình, duy trì người hình dạng, nhưng không ai nội tại. Căn cứ nó ở thư trung học tập đến, cùng với cô Hà Y Nương sở dạy dỗ tương bội, có thể khẳng định này không phải một cái người sống, cho nên Chopper liên tưởng đến thư chung một cái từ, càng xác thực nói là một chữ, quỷ. Đối với loại này thần quái đồ vật, Chopper chính là cảm thấy dị thường sợ hãi, lúc này mới sẽ làm ra như thế phản ứng. Ta là người, Saido bình đạm mà nói một lần, đừng nói bậy, người liền tim đập đều không có, sao có thể còn sống? Chopper quát, Saido giải thích nói, ta chỉ là đem trái tim bộ vị rời đi mà thôi. Cũng không phải không có tim đập, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là cái yêu cầu bình thường thân thể năng lượng người thường. Saido nói như vậy, Vivi nhịn không được thấp giọng lấy chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói. Người thường có thể làm được, Saido đối với thanh âm thực mẫn cảm. Tất nhiên là nghe thấy được Vivi thấp giọng nỉ non. Chính là lại không có phản bác. Chopper run run rẩy rẩy mà xem xét mắt Saido, lại lập tức lùi về ánh mắt, giống như là nhìn thấy cái gì đại hung chi vật giống nhau. Là cái dạng này sao? Đương nhiên. Chopper đột nhiên liệt khai miệng, lạnh giọng quát, đừng nghĩ gạt ta, các ngươi nhân loại nhất sẽ gạt người. Liền tính là biến thành quỷ, cũng đồng dạng thích gạt người. Đang nói xong những lời này, Chopper liền dạo bước hướng về ngoài cửa vội vàng chạy tới. Nhưng mà ở nó lao ra trước cửa, Saido nhẹ đạp sàn nhà, phát sau mà đến trước, trước một bước chắn nó đằng trước. Chopper hoảng hốt, thân mình lại bởi vì phát lực quá mãnh mà ngăn không được thế. Dưới chân liền giống như dẫm chân sát xe vận tải giống nhau. Ở phía sau tục quán tính hạ nhanh chóng về phía trước. Thấy vậy tình hình, Chopper dứt khoát nhắm lại mắt, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ là trong dự đoán va chạm lại không có phát sinh. Ngược lại một cổ phù không cảm giác từ thân thể thượng truyền đến. Chopper chậm rãi điền khai đôi mắt. Trước mắt một màn so với vừa rồi càng lệnh người kinh ngạc cùng sợ hãi. Saido đôi tay kẹp lấy nó nách. Đêm này để ở giữa không trung, Chopper này một lòng cấp, thân mình đảo mắt từ tiểu xào đến chỉ có Saido nửa người cao lớn tiểu. Biến thành một cái 7-8 thước cao đại hán, nói là đại hán, chỉ bằng nói là thuần lộc biến thành người bộ dáng. Có người ngoại hình, lại có bất đồng bên ngoài, toàn thân trên dưới mọc đầy mao, trên đầu càng là đỉnh giác. Rộng kiện cơ ngực cùng với thô tráng tứ chi đầy đủ mà thể hiện nó lực lượng. Ở Chopper biến thân cái này hình thái, bởi vì Saido vừa rồi chỉ là kẹp lấy vẫn chưa dùng sức quan hệ. Nó nhất cử lợi dụng thân cao chênh lệch thoát ly khống chế. Đồng thời giơ lên nắm tay không chút khách khí mà chùy đi xuống. Này một chùy thiết thực mà đáp ở Saido trên người. Trong không khí nặng nề tiếng vang liền đủ để thuyết minh nắm tay uy lực. Karu tại đây một tiếng hạ, phát ra, cu cu cu, sợ hãi thanh, phảng phất ở phản chiếu cái gì, mà Vivi cũng là sửng sốt. Tuy rằng đối với Saido an nguy cũng không lo lắng, chính là biến cố phát sinh vẫn là làm nàng có chút phân thần. Hoãng một hồi mới nhớ tới đi xem xét Saido chạm huống. Chỉ là ở đi lên phía trước, Vivi liền đánh mất quyết định này, Saido như cũ ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, mà Chopper thô to cánh tay liền như vậy dựa vào hắn trên lưng. cho dù là nóng vội hạ hành động, Chopper cũng cố ý mà tránh đi yếu hại bộ vị. Nhìn lông tóc không thương Saido, Chopper lùi bước mà lui ra phía sau. Phòng nhỏ nội lại không có bất luận cái gì làm nó tránh né thoát đi không gian. Ở tuyệt cảnh hạ nó ngược lại phát ra thấp minh mà tiếng gầm gừ. Lệnh nó làm ra như thế phản ứng không phải mặt khác, chính là bởi vì loại cảm giác này làm nó hồi tưởng nổi lên phía trước bị truy đuổi cảm giác. Saido ngạc nhiên nhìn Chopper, tuy rằng biết sự tình biến thành dáng vẻ này nguyên nhân, chính là hắn lại không có dự đoán được. Gần chỉ là một cái ngăn cản động tác, liền làm Chopper biến thành dáng vẻ này. Cái này làm cho hắn càng thêm rõ ràng. So với công thức gian tính toán, tâm tính toán vĩnh viễn là khó nhất. Bởi vì ngươi rất khó đoán được người khác ý tưởng là cái gì, mà này trong lòng lại cất giấu cái gì. Lúc này, một tiếng sang sảng thanh âm truyền tiến vào. Chopper, ngươi làm sao vậy? Ta lúc này mới một hồi công phu không trở về, như thế nào tích liền biến thành dáng vẻ này? Ở cái này thanh âm hạ, Chopper khôi phục bình thường trạng thái, thân thể cũng biến thành tiểu xảo đáng yêu bộ dáng. Nhìn mắt không có động thái Saido liếc mắt một cái, sau đó vội vàng mà từ Saido một bên vòng qua đi, đột nhiên bổ nhào vào vừa rồi phát ra âm thanh nhân thân sau. Đây là một cái ăn mặc tươi đẹp, lộ rốn cùng cẳng chân, từ bóng dáng là xem có thể nói là thời thượng nữ tử. Chỉ là đương nàng lộ ra chính mặt, lược bén nhọn cái mũi cùng với có chút lão rũ gương mặt, thoạt nhìn chính là cái tuổi ước chừng 60 tới tuổi lão thái. Của Hà Y Nương, Chopper hô, Saido cũng đi theo nói. Dr. Kurai, Vivi cả kinh, người này chính là ma nữ đơn từ tạo hình liền đủ để thuyết minh này không đơn giản. Bên ngoài rơi xuống bão tuyết, nhiệt độ không khí ở dưới không 10 độ tả hữu, hỗn loạn hơi ẩm lạnh thấu xương phong. Chỉ dựa vào như vậy trang phục chỉ sợ liền cơ bản phòng lạnh đều làm không được. Nhưng từ Dr. Kurai trên người lại thấy không một tia rét lạnh. Thậm chí sắc mặt hồng nhuận còn có điểm nhiệt khí bộ dáng. Huống chi, tình báo thượng nói Dr. Kurai tuổi tác chính là mau không tuổi. Nhưng mà 130 hơn tuổi nàng trừ bỏ làn da xuất hiện nhăn nếp gấp ở ngoài, không hề có nửa điểm lão nhân già nua chi khí, như vậy càng có thể thuyết minh này không thể tưởng tượng chỗ. Có lẽ đây cũng là nàng được xưng là ma nữ nguyên nhân. Kurai đánh giá một chút có chút kinh sợ Chopper, dùng sắc bén mà ánh mắt nhìn bối quá thân Saido, ngữ khí có chút bất thiện nói, xem ra ta không ở thời gian, trong phòng tới khách không mời mà đến sao? Như vậy tiến vào một cái thục nữ phòng nhưng không lễ phép. Còn có so với Dr. Kurai xưng hô, ta càng thích người khác xưng hô ta vì Cua Hà Y Nương. Saido nghe ra nàng bất mãn, không có giải thích cái gì, mà là nói thẳng ra mục đích của hắn. Cua Hà Y Nương, ta tới tìm ngươi là chuẩn bị chữa bệnh. Chữa bệnh như vậy mời trở về đi, ta nhưng không nghĩ trị liệu như vậy không khách khí người bệnh. Saido cười một chút, nhưng ta biết ngươi quy củ, đối với đi vào ngươi nơi này người, chỉ có hai loại rời đi phương pháp, hoặc là chết rời đi, hoặc là khỏi hẳn rời đi. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Kurai dùng nàng kia có chút sắc bén tiếng nói phát ra làm người sờn tóc gáy tiếng cười. Đơn từ này tiếng cười nghe tới càng như là ma nữ. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều a. Bên kia tiểu cô nương, người đầu là muốn biết ta tuổi trẻ bí mật sao? Vivi có chút ngạc nhiên, không biết nên cự tuyệt vẫn là tiếp thu. Nếu hiện tại nàng cự tuyệt, có thể hay không ảnh hưởng đến Saido trị liệu? Nói thật ra lời nói, nàng còn trẻ thật không suy xét qua vấn đề này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.